Chương 276, trị liệu giả cù mò. Tại làng cắt lề mề 2 ngày, cùng tệ ạ dỉ thân mật 2 ngày, nạ rủ tổ cu nở dê rốt cục chịu xuất phát về cổ nổ hạ, nhưng là lần này nạ rủ tổ cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật bay thẳng về cổ nổ hạ, ngược lại là lựa chọn 11 đường xe buýt. Dùng đi về sau truyền ra tin tức, có người nghĩ tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ về thôn đồ trung tướng hắn ám sát, kết quả bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khám phá. Một chiêu vị thú ngọc miểu sát, vị thú ngọc lực phá hoại trong nháy mắt đánh nát một cái ngọn núi, đem cái kia một mảnh hóa thành đất khô cằn. Làng cắt đại trưởng lão thu đến tin tức này đằng sau, trong lòng càng là nhiều hơn một phần run rẩy. Gần nhất giới nỉ dạ lộ ra là gió êm sóng lặng, chỉ có một ít tiểu đà tiểu nháo, cũng không có phát sinh cái gì liên quan đến ích lợi quốc gia đại sự. Gã ạ dạ muốn trở thành đệ ngũ cả dẹt cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nạ rủ tổ cu nở dê không nóng nảy. Bất quá tại giới điện ảnh ngược lại là phát sinh một kiện đại sự. Do Tuyết Chi Quốc nữ vương cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ chỗ vai chính phim, Phong Vân Công Chúa Hoàn Kết Thiên tại giới nì giả chính thức chiếu lên, bởi vì có Tuyết Chi Quốc nữ vương cái này manh lưới, tăng thêm cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ trước kia làm rủ kỳ phụ gì cả giờ cái này phân thân xuất hiện thời điểm liền tích lũy đại lượng mê điện ảnh. Bộ phim này chiếu lên không đến 5 ngày, phòng bán vẽ liền sáng tạo ra thế giới này phim sử thượng ghi chép, đồng thời đang không ngừng đổi mới. Bởi vì phim hậu kỳ toát ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một giá hỏa như thế đi ra, cho nên phim trước sau bộ phận nội dung cốt truyện không giống nhau lắm, ở giữa dính liền bộ phận có vẻ hơi khó chịu, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bộ phim này phân khích. Ngoại trừ cả giả hạ nạ cổ rủ kỳ cái này nữ chính bên ngoài, bộ phim này chân chính nhân vật chính, ai cũng biết không phải Phong Vân Công Chúa hệ liệt trước mấy bộ nhân vật chính sư tử chơi. Mà hết lần này tới lần khác chính là cái kia cộng lại màn ảnh vẫn chưa tới nửa giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Đó là chân chân chính chính đặc sắc nỉ dạ đại chiến, hấp dẫn vô số người xem ánh mắt, kỳ thật liền ngay cả các thôn thủ lĩnh, người cầm quyền đều nhìn cái kia bộ phim, bọn hắn để ý không phải nội dung cốt truyện, mà là đang trong phim ảnh nạ rủ tổ biểu hiện, nhất là cái kia mục độn chi thuật. Đệ nhất hổ cả mục độn chi thuật tái hiện nhân gian. Chuyện này đối với toàn bộ giới nỉ dạ đều có to lớn trùng kích, vô số người đều hao tổn tâm cơ, đạt được cái kia quyển bàn sơ băng ghi hình, bên trong không có bất kỳ cái gì sửa chữa, ghi chép lại chính là lúc ấy chân thật nhất khung cảnh chiến đấu, bọn hắn nhìn vô số lần cái kia băng ghi hình, lấy được kết quả là chỉ có một cái. Uzumakina dù tổ thật nắm giữ một độn chi thuật tin tức này đối với trừ cổ nổ hạ bên ngoài bất kỳ một cái nào thôn tới nói đều không phải là tin tức tốt gì, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, cổ nổ hạ, mạnh hơn. Nạ dù tổ mới sẽ không qua nở những người kia thấy thế nào hắn, dù sao Phong Vân Công Chúa Hoàn Kết Thiên sáng tạo ra phiếu phòng kỳ dấu vết, cái kia đạo diễn cũng không biết cùng nạ dù tổ dở trò gian, cùng lúc trước đã nói xong đồng dạng. Phòng bán vé có một phần của hắn, mà lại trên thực tế nạ rủ tổ lấy được tiền, thậm chí vượt qua cổ rủ kỳ cái này nữ vương kiêm diễn viên chính, tiền kia là tiêu xài một chút chạy đến nạ rủ tổ trong túi. Nạ rủ tổ ra hỏa này có tiền thì dễ nói chuyện, hai ngày này thời gian trôi qua quả thực là hết sức cao hứng. Xử lý một chút loạn thất bát tao sự tình, nạ rủ tổ về đến nhà, không chút do dự chui vào dạ cụ mò gian phòng, trong khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều. Nạ rủ tổ cũng không có hảo hảo bồi bồi dạ cù mò, hôm nay chính là để đền bù điểm này. Nạ rủ tổ lặng lẽ đến gần dạ cù mò đưa tay, đem hai cái móng vuốt nhẹ nhàng phóng tới dạ cù mò trên vai. Khi nạ rủ tổ vuốt sói sắp đụng phải dạ cù mò gầy yếu bả vai thời điểm, dạ cù mò đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi trở về rồi. Nạ rủ tổ tay chấn động, nhưng là dạ cù mò lại buông xuống bu tờ ve cùng bản vẽ, bắt lấy nạ rủ tổ hai tay, đặt ở trên vai của mình. Nạ rủ tổ phối hợp với có chút thấp thân thể, đem đầu tựa ở dạ cụ mỏ trên vai, hô hấp lấy nữ hải trên thân thanh tịnh sạch sẽ mùi thơm, nói, nhớ ta không nghĩ. Dạ cụ mỏ ngữ khi êm ái nói ra, sau đó lại đưa tay tại dạ cụ mỏ trên mu bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, nói, ngươi gần nhất thế nhưng là tiêu dao, nơi này chỗ đó chạy loạn, còn cùng Tuyết Chi Quốc nữ vương đập vừa ra phim, thế nào? Có đúng hay không rất cao hứng? A ngạch nạ rủ tổ có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói, ngươi cũng biết ta đó là dĩ nhiên. Dạ cụ mò xoay người lại, trên mặt biểu lộ lại giận lại hoán, nói, ngươi thời gian dài như vậy không ở nhà, ta trong nhà nhàm chán, liền cùng hy nạ tạ còn có ý nổ cùng đi xem phim, kết quả còn chứng kiến người nào đó phấn khích biểu hiện đâu. Thế nào, tuyết quốc nữ vương tư vị như thế nào a hát hát mùi của nàng chỗ nào so ra mà vượt nhà ta giả cù mò nha. Nạ dù tổ cười hát hát nói, không có chút nào nghiêm chỉnh bộ dáng, ngay trước mặt giả cù mò, nàng đương nhiên không thể nói cổ dù kỳ như thế nào, đến bưng lấy giả cù mò mới được. Giả cù mò đương nhiên biết nạ dù tổ tâm tư, mặc dù không biết trong lòng của hắn đến cùng ai mạnh ai yếu, nghe hắn lời này vẫn là rất vui vẻ, tao mũi một cái, hơi sẵn giọng, chán ghét, liền sẽ nói tốt hơn nghe, người ta lúc kia chính là bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi chỗ lừa gạt, kết quả cầm giữ không được, liên tâm đều bị ngươi lừa gạt đi. Nạ dù tổ nhân cơ hội này, đem giả cù mò thân thể gầy yếu một thanh ôm lấy, nạ dù tổ ngồi ở trên giường, để giả cù mò dựa vào thân thể của mình, thân thể nhu nhược nữ hài không có nửa phần khí lực, mềm nhũn tựa ở nạ dù tổ trong ngực. Bại hoại, lại muốn chiếm ta tiện nghi a, đừng nói cho ta háo sắc như vậy có được hay không ta giả cù mò bà bối, ta lần này thế nhưng là chuyên môn vì giải quyết thân thể của ngươi vấn đề nha. Cái gì giả cù mò chấn động trong lòng, lập tức quay đầu, đối mặt nạ dù tổ nụ cười kia uyển chuyển mắt màu lam, khiếp sợ trong lòng khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói là sự thật giả cù mò tinh thần lực cường đại, tâm lý năng lực mười phần ương ngạnh, cho dù là đối mặt tử vong QNZ vẫn như cũ có thế duy trì giếng cổ không gợn sóng trạng thái, nhưng là tâm linh của nàng lại bởi vì nạ dù tổ xuất hiện, mỗi lần đều sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt, nạ dù tổ chính là giả cù mò trong lòng lớn nhất yếu hại, chỗ này yếu hại có thể nói là hoàn toàn không đề phòng, nạ dù tổ có thể dễ dàng mà tiến vào giả cù mò tâm lý đi, lại hoặc là nói, nạ dù tổ kỳ thật vẫn luôn tại. Dạ cù mò tâm lý, căn bản cũng không có đi ra. Tục ngữ nói, kiên cố nhất phòng ngự đều là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ nha. Đây là đương nhiên, ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ không có làm không được sự tình. Nạ dù tổ cả đời này, câu nói này cũng không biết muốn nói bao nhiêu lần, nhưng là hắn chính là như thế cuồng, lớn lối như thế, đây hết thể đều là xây dựng ở thực lực của hắn trên cơ sở. Nạ dù tổ đưa tay nhẹ nhàng thổi mạnh giả cù mò tinh tế ti mi gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mười phần yêu thương, nói, ngươi hẳn phải biết ta đã học xong một độn, có được một độn trả cơ dạ, đối với thân thể của ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp, ngươi về sau, nhất định có thể siêu việt cụ hệ này, trở thành cô nổ hạ mạnh nhất ảo thuật nì dạ. Chẳng lẽ nói giả cù mò không phải người ngu, mười phần thông tuệ nàng nghĩ đến ở trong đó mấu chốt, nói, ngươi là vì ta mới cố ý đi học một độn sao? Cái này xác thực chính là sự thật. Nạ dù tổ đích thật là vì dạ cụ mỏ mới có thể học tập một độn. Mặc dù một độn đối với nạ dù tổ hoàn toàn chính xác có trợ giúp cực lớn, thực lực tăng vọt, khống chế kỳ hữu bị trả cờ dạ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tương lai đối phó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng nhiều hơn một lá bài tẩy. Nhưng là nếu như không phải là bởi vì dạ cụ mỏ thân thể nhất định phải cờ ơn ở dựa vào một độn trợ giúp, nạ dù tổ chỉ sợ không có cái kia tâm tư đi học. Đương nhiên a, ngươi thế nhưng là ta chân quý, thương yêu bảo bối đâu. Nạ dù tổ nhẹ vỗ về dạ cù mò mặt, không có chút nào che giấu nói buồn nôn lời tâm tình. Vì ta, khổ cực như vậy đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Nạ dù tổ ngữ khí kiên định không rời, ngươi đem tâm của ngươi toàn bộ cho ta, nhưng là ta lại không thể cho ngươi một lòng tình cảm, ta thua thiệt ngươi thực sự nhiều lắm. Cái này coi như là ta giả cù mò rối vươn ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn nạ dù tổ miệng, lắc đầu, nói, ngươi không có thua thiệt ta cái gì, yêu ngươi là tâm ta cam tình nguyện, yêu không có không phải là đúng sai. Đối với ta cụ giả mạ giả cù mò tới nói, có thể yêu ngươi chính là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất, ngươi mặc dù không cách nào chỉ thích ta một người, nhưng là trước kia ngươi đã nói với ta à, khát nước ba ngày, ta chỉ thích một bầu. Ngươi có thế nói như vậy ta thật sự là thật cao hứng à, dạ cụ mò, bất quá khát nước ba ngày, chỉ thích một bầu. Câu nói này bình thường là nam nhân đối với nữ nhân nói đi, nữ nhân đối với nam nhân nói luôn có điểm là lạ. Phốc, dạ cụ mò nhịn không được cười lên một tiếng, dùng ngón tay chọc nhẹ lấy nạ rủ tổ lồng ngực, nói, vậy ngươi có bản lĩnh nói với ta, khát nước ba ngày, ngươi chỉ thích ta cái này một bầu a? Ngạch, nạ rủ tổ kính, hắn thật sự là miệng thiếu. Không có chuyện ai cái kia làm gì à, loại lời này hắn thật nói không nên lời a. Được rồi, không đùa ngươi. Dạ cụ mò mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là mỉm cười, nói, ngươi dự định giải quyết như thế nào ta đối với thân thể vấn đề a? Nạ dù tổ ánh mắt định xuống tới, túi đầu xuống, tại dạ cụ mò bên thai nói một câu nói, dạ cụ mò sắc mặt trong nháy mắt bạo cụ hê nẻ, ngượng ngùng kinh hoàng không cần nhiều lời, qua nửa ngày, mới lấy dũng khí, thanh âm sợ hãi nói ra, thật muốn như vậy sao ửng. Nạ dù tổ gật đầu, không có chút gì do dự.